không thích, dường như đã quên chuyện mình sờ tai thỏ cả buổi. Yến Mama đoán có lẽ thái tử không biết, bản năng hắn muốn tiếp cận những vật nhỏ mềm mại đáng yêu. Nhưng lý trí lại không cho phép mình đắm chìm vào bất kỳ hành vi nào khác ngoài công việc chính. Có điều không thể phủ nhận, con người ai cũng có sở thích bản năng. Vân Quỳ sờ búi tóc, mím môi cười. Đặng Khang đã chết, trước khi chết khăng khăng nói vụ án tế thần ở Càn Nguyên Đài là vì tư thù mà hại người, chỉ để gỡ tội cho chủ nhân của mình. Trong ngự thư phòng, thần vương quỳ xuống tạ tội, Thuần Minh Đế, Thượng Thư Hình Bộ, Đại Lý Tự Khanh đều có mặt. Thuần Minh Đế đưa nhân chứng vật chứng và lời khai của Đặng Khang cho Đại Lý Tự Khanh, sắc mặt xanh mét nói. Thần vương quản lý không nghiêm, phạt bổng lộc 1 năm, đình chỉ chức vụ 3 tháng, cấm túc tự xem xét lại. Con còn ý kiến gì không? Thần vương lập tức cúi đầu nói. Nhi thần lĩnh chỉ, Thuần Minh Đế sắp xếp cho mỗi người con trai đã trưởng thành vào những bộ phận thích hợp để rèn luyện. Thần vương đến thẳng lại bộ, nơi trực tiếp ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm và đánh giá quan lại, thuận tiện giúp hắn ta mở rộng quan hệ, thân cận triều thần, còn có thể theo học bên cạnh thủ phụ Trần Hiền kiêm thượng thư lại bộ. Có thể thể nói là dụng tâm lương khổ. Đại Lý Tự Khanh là trọng thần tâm phúc của Thuần Minh Đế, nghe vậy tiến lên một bước nói. Thần vương điện hạ vốn không biết chuyện, chỉ là thái giám bên cạnh phạm tội, bệ hạ phạt như vậy có phải hơi nặng rồi không? Thuần Minh Đế hừ lạnh một tiếng, trẫm chỉ hận mình phạt quá nhẹ. Sau khi hai vị đại thần rời đi, Thuần Minh Đế tức giận giơ tay hất đổ tấu chương trên bàn, tất cả đều rơi lên người thần vương. Việc tốt ngươi làm đấy, thần vương quỳ trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong mắt cũng là sự phẫn hận ngút trời. Những người liên quan đến vụ án ban đầu đều đã bị xử trảm theo tội, ngay cả tên quan thú y kia cũng bị đuổi ra khỏi kinh thành từ lâu, không ngờ vẫn bị thái tử đào 3 tấc đất lôi ra. Giờ thái tử đã làm rõ chân tướng, lại đích thân mang theo nhân chứng đến tận cửa, ồn ào náo loạn khắp kinh thành. Chỉ cần có chút đầu óc, ai mà không nghĩ ra chuyện này là do thần vương xúi giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Đặng Khang đến chết cũng không bán đứng chủ nhân. Và người duy nhất bị hại ở Đông Cung chỉ là một tên thái giám nhỏ bé bên cạnh thái tử, không phải bản thân thái tử. Người khác nghĩ thế nào Thuần Minh Đế không thể kiểm soát, lần này chỉ có thể phạt nặng thần vương, mới có thể bịt miệng thiên hạ, bày tỏ thái độ của quân vương với thần dân. Thái tử là chữ quân duy nhất, Thuần Minh Đế coi trọng thái tử, bảo vệ thái tử, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm thái tử và người bên cạnh hắn, dù là hoàng hậu và hoàng tử. Bình thường hoàng hậu và quốc cữu có bất kỳ hành động nào, hoàng đế xưa nay đều mắt nhắm mắt mở. Dù sao thì mọi người đều có mục đích chung, nhưng vấn đề là một khi đã quyết định ra tay, bất kể kết quả thế nào, đều phải làm cho sạch sẽ dứt khoát, không được để lại sơ hở, cuối cùng lại tự rước họa vào thân. Việc cài cắm tai mắt vào Đông Cung vốn dĩ không có gì đáng trách, nhưng những người này lại bị thái tử lôi ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Thuần Minh Đế quả thực không biết nên nói thái tử quá thông minh, hay là hoàng hậu và quốc cữu quá ngu xuẩn, ngay cả một tên gián điệp hữu dụng cũng không đào nổi, dễ dàng khai ra chủ mưu đứng sau. Thái tử cố ý trả hai tên gián điệp kia về cho hoàng hậu và quốc cữu, điều này khiến ông ta phải xử lý thế nào, khiến triều thần nghĩ thế nào. Hoàng hậu an bài người thân tín còn có thể nói là quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của thái tử, lại bị thái tử hiểu lầm ý tốt. Nhưng quốc cữu thì là chuyện gì? Trước đây thái tử trúng độc, còn có thể nói với bên ngoài là hắn trúng độc nặng nên thần trí không tỉnh táo. Dù sao thì thái tử quả thực cũng có lúc đầu óc không được minh mẫn. Nhưng giờ hắn đã bình phục lại sau trọng thương, lại dọn dẹp Đông Cung, điều tra lại vụ án cũ, đầu óc tỉnh táo, bước chân vững vàng, uy nghiêm trấn áp đứng trên triều đình, đâu còn dáng vẻ điên cuồng khát máu trước đây. Thuần Minh Đế mơ hồ cảm thấy bệnh đau đầu của hắn có lẽ đã khỏi hơn phân nửa rồi. Chẳng lẽ là công lao của Hà Bách Linh, thái tử còn từng sai cầm y vệ đi điều tra tung tích của Phùng Ngộ. Không biết trận chiến 20 năm trước rốt cuộc bị hắn điều tra ra bao điều kỳ lạ. Một tháng này thái tử hồi kinh, mọi chuyện dường như đã phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Hoàng hậu lo lắng, sao ông ta lại không lo lắng? Nói cho cùng người ngồi trên long ỷ là ông ta. Ông ta khát khao nắm chắc quyền lực tối cao này trong tay, được triều thần quỳ bái, được vạn dân kính ngưỡng, làm chủ duy nhất của Giang Sơn xã Tắc Thiên Hạ Thương Sinh này hơn bất kỳ ai. Thuần Minh Đế nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, sai người truyền khẩu dụ phạt Hoàng hậu Sao Kinh trăm quyền, cầu phúc cho Thái tử, quốc cữu Ninh Đức Hầu Đình chỉ chức vụ 3 tháng, phạt bổng lộc nửa năm. Cũng giống như thần vương, chỉ có phạt nặng mới có thể bịt miệng được dư luận. Càng nâng Thái tử lên cao, Thuần Minh Đế mới càng có thể đứng trên đỉnh cao của dư luận. Tin tức truyền đến Đông Cung, mấy vị quan viên của phủ chiêm sự đang bàn bạc đối sách về hành động này của Thuần Minh Đế. Đế hậu giỏi nhất là lẫn lộn trắng đen, kiểm soát hướng đi của tin đồn, bồi nhọ danh tiếng của Thái tử, để làm nổi bật danh tiếng hiền đức của mình. Điểm này mọi người đều hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tán Thiện cho rằng cũng nên học theo thủ đoạn của họ, tung tin Hoàng hậu và quốc cữu cài cắm người thân tín vào Đông Cung. Thần vương cố ý hãm hại tâm phúc của Thái tử, để xoay truyền dư luận về Thái tử. Tả Trung Doãn lại sợ chuyện này sẽ phản tác dụng. Dù sao trong lòng dân chúng, Hoàng hậu chính là Bồ Tát hiền lương nhân hậu, Thái tử mới là yêu ma quỷ quái. Những người không rõ chân tướng đều chỉ trích Thái tử. Bên dưới bàn tán sôi nổi, Thái tử cầm lấy một miếng đồ ăn nhẹ dùng kèm trà tinh xào giòn tan bên tay, ăn một miếng rồi lại đặt xuống. Hắn thực sự không thích những thứ giòn tan này. Ngược lại, món bánh củ năng sữa tươi tối qua, dù bề ngoài không bắt mắt, nhưng lại ngọt thanh mềm mại, hiếm khi hợp ý hắn. Trong đầu vô cớ nhớ đến nha đầu cũng ngọt thanh mềm mại kia. Thậm chí nghĩ đến hoa văn dây lựu leo trên áo lót của nàng, nghĩ đến làn da trắng mịn thơm tho của nàng. Nha đầu này không biết sinh ra thế nào, chỗ nào cũng mềm, ngay cả giọng nói cũng mềm mại như có thể vắt ra nước. Huống chi giờ hắn đã có thuật đọc tâm, không chỉ nghe được tiếng nàng ên gì khi hắn hôn, mà còn những tiếng thở đê, ốc vội vã, tiếng ên gì kìm nén, và cả tiếng lòng mềm mại ngọt ngào của nàng. Lúc thì hờn dỗi, lúc thì thở dài, còn có những lời trắng trợn hơn, khiến người ta nghe xong bụng dưới lập tức căng cứng, muốn dùng sức mạnh với nàng, để lại dấu vết trên làn da trắng nõn mềm mại kia. Mạch suy nghĩ quay trở lại, mới phát hiện miếng đồ ăn nhẹ dùng kèm trà trong tay đã bị hắn bóp nát. Các quan viên bên dưới, mọi người nhất thời nhìn nhau, không biết vì sao Thái tử đột nhiên bóp nát điểm tâm, càng không biết khi hắn bóp nát điểm tâm, trong lòng lại đang tính toán muốn mạng của ai. Thái tử không dừng dưng lấy khăn tay ra lau tay, nhàn nhạt nói. Lo việc chính trước, những chuyện khác không cần hỏi. Các quan viên sợ hãi cúi người đáp vâng. Thái tử trở về Thừa Quang Điện, lúc đi ngang qua hành lang thì nghe thấy một chàng tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn dừng chân, vừa nghiêng đầu đã thấy nha đầu kia búi kiểu tóc thỏ tay cụp xuống xuất hiện ở cuối hành lang. Vừa thấy hắn thì thu lại ý cười, ngoan ngoãn bước lên hành lễ. Điện hạ vạn an, nhưng thái tử thấy trong lòng nàng nói. Điện hạ ôm ôm, cách trương.